Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con đã toan tính khiến các ngươi toàn bộ chôn cùng. Đây, thật ngu xuẩn đến nhường nào. Lại còn ích kỷ đến mức nào nữa. Mọi người dù bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, vẫn cố nén đau đớn, giận dữ quát, hừ. Thì sao? Truyền thừa của tông môn ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn tiểu nhân các ngươi. Không sai, đừng hòng moi được nửa lời từ miệng chúng ta. Dù đối diện với cái chết, bọn họ cũng không chịu lùi bước. Lão giả áo xám thấy vậy, sắc mặt tức thì âm trầm xuống. Mà lúc này, Vương Diệu cười lạnh, ha, thật coi người đời đều như vị tổ sư của các ngươi, đều ái mộ hư vinh, tham sống sợ chết sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay chúng ta có chết, ngươi cũng đừng hòng moi được nửa lời tin tức. Lời vừa dứt, trong nháy mắt khiến lão giả áo xám vỡ trận. Câm miệng, bọn sâu kiến các ngươi, cũng dám bàn luận tổ sư nhà ta. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế đáng sợ hơn quét ra, lao thẳng vào nơi đóng quân của Lưu Hòa Tông, khiến toàn bộ tông môn kịch liệt rung chuyển, sơn môn sụp đổ, núi non sụp lở. Thấy đối phương đã chuẩn bị ra tay, ánh mắt Phương Diệu ngưng tụ, lập tức đưa ra quyết định. Xem ra, hôm nay rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này. Tay áo hắn khẽ động, trong lòng bàn tay lặng lẽ hiện ra một viên thạch châu cổ xưa. Vật này chính là chí bảo mà tổ sư trước khi lâm chung đã rót vào toàn bộ tinh khí thần của bản thân. Một khi nuốt vào, liền có thể khiến hắn trong thời gian cực ngắn bộc phát chiến lược đại thánh cảnh nhất trọng. Nhưng cái giá phải trả chính là thân thể tan vỡ, chân linh vĩnh diệt, không còn cơ hội luân hồi. Nhưng thì sao? Chuyện sau này cứ để sau này, ta chỉ tranh nhất thời. Dù liều cả tính mạng, cũng phải bảo vệ tông môn truyền thừa bất diệt. Vương Diệu ánh mắt kiên định, không chút do dự lấy ra viên đá, chuẩn bị nuốt vào. Chết đi! Lão giả áo xám lộ vẻ dữ tợn. Bàn tay nâng lên, thần quang vô tận bạo dũng mà ra, hóa thành thế công khủng bố, đánh xuống phía dưới. Mọi người thấy thế, mặc dù theo bản năng cảm thấy sợ hãi, thân thể điên cuồng run rẩy, nhưng trong lòng vẫn không có một chút lùi bước. Lưu Hòa Tông bọn họ không có kẻ hèn nhát. Nhưng ngay khi công kích sắp đánh xuống, dị biến xảy ra. Ong! Một đạo thần quang từ trong hư không bắn ra, dừng trước người Vương Diệu, hóa thành tấm chắn hư ảo, cứng rắn ngăn cản một kích này. Cảnh tượng đột ngột này khiến Vương Diệu ngẩn ra. Ngay cả tay cầm viên đá cũng cứng đờ tại chỗ. Còn lão giả áo xám thì đồng tử co rút, lộ vẻ kinh hãi. Cỗ lực lượng này, không, không thể nào. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía không xa. Chỉ thấy không gian đã vỡ nát, lộ ra cảnh tượng hư không phía sau. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong khe nứt. Người này mặc áo bào xanh, toàn thân lượn lờ đạo vận, cũng tản mát ra kiếm ý đáng sợ. Một bước bước ra, tựa hồ pháp tắc thiên địa đều đang chấn động. Người này là ai? Đúng lúc đám người Lưu Hòa Tông lộ vẻ kinh ngạc. Đồng tử lão giả áo xám đột nhiên co rút, tâm thần chấn động mạnh. Gia Cát Ngọc. Phải biết, mấy ngày trước, tin tức Gia Cát Ngọc đột phá bán bộ chí tôn đã truyền khắp trung vực. Bức họa của hắn cũng lưu vào tay các thế lực lớn. Cho nên giờ phút này, chỉ cần liếc mắt một cái, lão đã có thể xác nhận thân phận người này. Không đúng, lão quái vật này, sao lại tới đây? Lão giả áo xám hơi nheo mắt, sâu trong đồng tử tràn đầy kiêng dè. Phải biết, vừa rồi, lão còn thông qua ngọc phù truyền âm biết được, đối phương đã gia nhập Tuần Thiên Minh, đồng thời đảm nhiệm chức trấn thủ sứ. Giờ phút này, đột nhiên đích thân đến Nam Vực, khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Thậm chí còn đoán, đối phương đến đây, chẳng lẽ là đã biết ta vi phạm mệnh lệnh của Tuần Thiên Minh? Nhưng điều này sao có thể chứ? Dù đối phương là bán bộ chi tôn, cũng không thể nào biết trước đến mức này chứ. Trong nhất thời, lão giả áo xám suy nghĩ rối như tơ vò. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn cố nén sợ hãi trong lòng, chắp tay nói, không biết tiền bối đến đây là vì chuyện gì. Gia Cát Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói. Tuần Thiên Minh đã truyền ra pháp chỉ, lệnh cho tất cả tu sĩ trung vực, phải trong thời gian ngắn nhất trở về trung vực, không được tự tiện làm bậy ở bốn vực. Gan của ngươi cũng không nhỏ, dám trái lệnh. Lời còn chưa dứt, uy áp kinh khủng đã ầm ầm bộc phát, bao trùm cả đất trời. Lão giả áo xám chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, huyết khí trong cơ thể sôi trào, ngũ tạng lục phủ dường như sắp bị cỗ uy áp này nghiền nát. Còn, xin tiền bối thu tay lại. Thần sắc hắn trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Tuy nhiên, Gia Cát Ngọc lại không thu tay, chỉ mặc cho uy áp tăng thêm. Lão giả áo xám thầm nghĩ không ổn. Hắn rất rõ, nếu hôm nay thừa nhận chuyện này, nhất định là đường chết. Thế là, hắn lập tức thay đổi vẻ mặt cung kính, vội vàng biện giải. Mong tiền bối minh giám, ta ngay cả Tuần Thiên Minh cũng chưa từng nghe nói, làm sao biết cần phải trở về trung vực. Nhưng, đã là tiền bối nói vậy, ta liền nghe theo pháp lệnh của Tuần Thiên Minh, lập tức đi, lập tức đi. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng xoay người, muốn độn không rời đi. Nhưng ngay lúc chuẩn bị động thân, Một giọng nói băng lãnh từ phía sau chậm rãi truyền đến, ta nói khi nào, ngươi có thể đi. Lão giả áo xám đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, thân thể cũng không tự chủ mà run rẩy. Tiếp theo, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Gia Cát Ngọc, run giọng hỏi tiền. Tiền bối, đây là ý gì? Gia Cát Ngọc lạnh giọng, các ngươi, những kẻ đã tàn sát vô số sinh linh ở tứ vực, còn mong muốn toàn thân trở ra. Ngươi tưởng rằng pháp chỉ của Tuần Thiên Minh là để ngươi tùy tiện lựa chọn sao? Lão giả áo xám nghe vậy, vội vàng nói tiền bối. Trong này chắc chắn có hiểu lầm. Chúng ta không hề cố ý vi phạm pháp lệnh của Tuần Thiên Minh. Gia Cát Ngọc cười nhạt. Nhưng trong nụ cười ấy lại toát ra hàn ý khiến người ta kinh sợ. Hiểu lầm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón khẽ nắm lại. Trong khoảnh khắc, hư không chấn động. Lực lượng không gian khủng bố ập đến. Không ổn. Chín vị thánh nhân của Thiên Cực Thánh Địa đều cứng đờ, khó có thể nhúc nhích. Thậm chí ngay cả thần hồn, dường như cũng bị đóng băng, nguyên thần run rẩy, khí huyết nghịch chuyển. Đôi mắt lão giả áo xám co rút lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ trong một ý niệm, đã trấn phong thiên địa, giam cầm tất cả bọn họ. Đây chính là thực lực của bán bộ chí tôn sao, quả thực còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Lúc này, Gia Cát Ngọc chậm rãi ngẩng đầu. Các người kháng chỉ Tuần Thiên Minh, tàn hại tu sĩ bốn vực. Hành vi này, đã là tội chết. Đã vậy, bản tòa hôm nay, sẽ triệt để thanh trừng. Giọng hắn băng lãnh, lộ ra từng trận sát ý. Chỉ vì hắn hiểu rõ, Tuần Thiên Minh mới thành lập, cần phải xây dựng uy tín. Mà Thiên Cực Thánh Địa, chính là mục tiêu giết gà dọa khỉ. Lần này, chỉ có chết mới có thể trấn nhiếp năm vực. Nếu không, pháp chỉ Tuần Thiên Minh, lấy gì phục chúng? Không, không. Sắc mặt lão giả áo xám kịch biến, hai chân run rẩy, cả người gần như sụp đổ. Tiền bối tha mạng, cầu tiền bối khai ân, tha cho ta một mạng. Ta nguyện phụng Tuần Thiên Minh làm tôn, từ nay thể sống chết đi theo. Chỉ cần tiền bối tha cho ta một mạng, ta nguyện giao ra tất cả tài nguyên của Thiên Cực Thánh Địa. Vì mạng sống, hắn đã vứt bỏ tất cả tôn nghiêm. Nhưng tất cả đều là vô ích, chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ thấy Gia Cát Ngọc lắc đầu, lạnh giọng nói, pháp chỉ Tuần Thiên Minh là thiên mệnh. Thiên Cực Thánh Địa, tội nghiệp ngập trời, tội chết khó tha. Nói xong, lão vung tay lên. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang chói lòa từ trong tay áo bay ra, thẳng lên trời cao. Ánh sáng rực rỡ, kiếm khí ngút trời, trong khoảnh khắc, liền ngưng tụ thành một thanh cự kiếm nghìn trượng, ngang dọc hư không. Giờ khắc này, cả vùng trời đất đều bị kiếm ý bao phủ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, sát ý sắc bén đến tột cùng kia. Không, đôi mắt lão giả áo xám nứt toác, liều mạng giãy giụa, muốn bỏ chạy. Nhưng khí cơ của hắn đã sớm bị Gia Cát Ngọc khóa chặt, căn bản không thể nào trốn thoát. Khoảnh khắc sau, vút, cự kiếm mang theo thế kinh thiên động địa, ầm ầm hạ xuống. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, lão giả áo xám thậm chí còn chưa kịp tiêu thảm, đã bị thân kiếm quét trúng, hóa thành một đám xương máu. Đồng thời, thân hồn của hắn cũng bị kiếm ý khủng bố bám vào cự kiếm xé nát, tan thành mây khói. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, dường như không thể tin vào tất cả những gì trước mắt. Mãi đến ba nhịp thở sau, mới miễn cưỡng hoàn hồn. Lão tổ, chết rồi. Chỉ một kiếm, đã bị xóa sổ hoàn toàn. Giết thánh nhân vương như giết gà, đây chính là bán bộ chi tôn, chiến lực đỉnh cấp của trung vực ta. Chín vị trưởng lão thánh nhân còn lại đều kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, vì muốn giữ mạng, bọn hắn nhao nhao cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng. Tất cả đều là do lão tổ làm, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta nguyện ý thần phục Tuần Thiên Minh, cầu tiền bối cho chúng ta một con đường sống. Đường đường là thánh nhân, giờ phút này lại hèn mọn như phàm nhân, không ngừng cầu xin, bộ dạng vô cùng thảm hại. Cảnh tượng này khiến đám người bên dưới không khỏi lắc đầu. Thế nhưng, thần sắc của Gia Cát Ngọc vẫn lạnh nhạt, không hề có chút động dung nào. Hắn chỉ chậm rãi giơ tay, năm ngón tay khẽ ấn xuống. Trong nháy mắt, một cỗ thần hồn lực cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, quét về bốn phía. Không, đồng tử của chín vị trưởng lão thánh nhân co rút lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa. Nhưng chỉ là lũ sâu kiến, sao có thể lay động trời đất? Chỉ trong khoảnh khắc, thần hồn đã bị bóp nát. Rất nhanh, đồng tử của bọn hắn liền mất đi ánh sáng. Thánh khu ảm đạm vô quang, hóa thành chín cái xác sống, từ trên cao rơi xuống, đập xuống mặt đất, khiến bụi đất tung bay. Dưới ánh mắt thấp thỏm của đám người Lưu Hỏa Tông, Gia Cát Ngọc trước tiên thu hồi thần hồn lực, liền vung tay, triệu ra một khối lệnh bài. Đây chính là bảo vật Minh Chủ đại nhân lấy Thương Mô lệnh làm mẫu, đồng thời điều chỉnh rất nhiều công năng. Khác với Thương Mô lệnh 3, không mà tộc nhân Khương gia đang sử dụng. Lệnh bài này có tên gọi riêng. Tên đầy đủ là Thương Mô lệnh 1, không, gọi tắt là Tuần Thiên lệnh. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm, lệnh bài lập tức hiện ra một đạo thần quang chói lọi, kết nối với nhóm thông tin năm vực của Tuần Thiên Minh. Khoảnh khắc sau, hắn trực tiếp trong nhóm phát ra một thông báo. Tuần Thiên lệnh thông báo. Thông báo cho khắp năm vực, Thiên Cực Thánh Địa, từ hôm nay trở đi, triệt để xóa tên. Tất cả dư nghiệt tiên cực thánh địa đều không được lấy danh nghĩa này hành tẩu trong năm vực, nếu không giết không tha. Tin tức vừa mới phát ra, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong nhóm đã có mấy chục tin nhắn trả lời đã nhận. Thế nhưng còn chưa đợi ra Cát Ngọc thu hồi tuần tiên lệnh, ngay sau đó toàn bộ nhóm chat trực tiếp bị một lượng lớn tin tức quét màn hình. Tuần tiên lệnh thông báo trung vực trấn thủ sứ tử khiêm công trung vực huyết sát thánh địa kháng chỉ bất tuân diệt tông đã bị xóa tên. Nam vực trấn thủ sứ Lam Đình Nam vực Thiên Âm Điện tàn hại vô số sinh linh đồ diệt tông môn đã bị xóa tên. Phó minh chủ Cơ Minh Không trung vực Ma Huyền Cốc mưu đồ gây rối tàn sát người vô tội đã bị diệt. Phó minh chủ Hương Lạc Trần trung vực Thông Thiên Thần Giáo cấu kết với dị tộc đã bị diệt trừ. Đông vực tuần tra sứ Khương Thần Đông vực Vạn Quỷ Tông mẫu nghịch quy định của Tuần Thiên Minh hiện đã bị xóa sổ. Lúc này Gia Cát Ngọc nhìn tin tức không ngừng hiện lên trên Tuần Thiên Lệnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hiểu được lần giết gà dọa khỉ này cũng không phải là một mình hành động. Các đại tuần tra sứ, trấn thủ sứ, thậm chí là phó minh chủ đều đã ra tay diệt trừ hết thảy những thế lực không muốn phục tùng quy củ của Tuần Thiên Minh, mưu toan mượn loạn làm việc kia. Chắc hẳn đợi sau ngày hôm nay, năm vực có thể an phận rất nhiều. Gia Cát Ngọc thu hồi suy nghĩ, hơi cúi đầu nhìn về phía đám người Lưu Hòa Tông ở phía dưới. Mắt thấy Gia Cát Ngọc nhìn mình, thần sắc Vương Diệu chấn động, nhịp tim cũng chậm nửa nhịp. Phải biết rằng vị này chính là cường giả ngay cả Thánh Nhân Vương cũng có thể tiện tay chém giết, hắn ta há dám thờ ơ. Nhưng nghĩ đến một kiếm vừa rồi cứu tính mạng của tất cả mọi người, trong lòng hắn sớm đã không còn định ý, chỉ còn lại cảm kích. Vì vậy Vương Diệu tiến lên một bước, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay cứu Lưu Hòa Tông ta trong thời khắc sinh tử tồn vong. Chúng ta có ngàn vạn đệ tử khắc sâu trong ngũ tạng, nguyện lập bài vị trường sinh để thờ cúng, đời đời không quên ơn nghĩa hôm nay. Trên không trung Gia Cát Ngọc khoát tay áo lạnh nhạt nói, không cần nói cảm ơn, lần này ra tay chẳng qua là thực tiễn đạo của Tuần Thiên Minh ta thanh lý trùng độc mà thôi. Tuần Thiên Minh, hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, Vương Diệu rút cuộc không kìm nén được tò mò, hỏi, mong tiền bối thứ tội, vạn bối kiến thức nông cạn, không biết Tuần Thiên Minh mà ngài vừa nói tới, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Mặc dù hắn từ trong đủ loại dấu hiệu vừa rồi, đã phát giác ra thân phận của đối phương, chính là vị nửa bước chí tôn Gia Cát Ngọc danh tiếng đang thịnh, thành trấn năm vực kia. Nhưng ba chữ Tuần Thiên Minh này, lại là lần đầu tiên nghe nói. Gia Cát Ngọc liếc nhìn Vương Diệu, trong lòng ngược lại có vài phần thưởng thức. Vừa rồi thời khắc sinh tử, người này có thể tử chiến không lùi, thề cùng tồn vong với tông môn, phần đảm phách này thật khó có được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không bày ra cái dáng vẻ cao nhân gì, mà là kiên nhẫn giải thích. Tuần Thiên Minh chính là ngày hôm qua vừa mới lập, tin tức chưa truyền ra, người không biết cũng không sao. Cái gọi là Tuần Thiên chính là thay trời hành đạo, chấp trường trật tự năm vực, trấn áp phân tranh thiên hạ. Mà mục tiêu của liên minh ta cũng rất đơn giản, chính là để năm vực quy tâm, dừng lại loạn thế, để cho nội tình của nhân tộc càng thêm phong phú, dùng cái này để ứng đối kiếp nạn dị vực có khả năng tương lai sẽ đến. Nói đến đây, giọng nói của Gia Cát Ngọc hơi dừng lại. Hắn liếc qua chỗ đám người thiên cực thánh địa từng dừng lại, lạnh lùng nói. Bọn khốn nạn này, rõ ràng đã sớm biết được Tuần Thiên Minh ta lập ra quy củ, trong tay cũng nắm giữ ngọc phù truyền âm, nhưng vẫn tùy ý làm bậy, từ chối không trở về. Vì lợi ích của bản thân, liền nỗ lực đồ tông đoạt pháp, khiến sinh linh đồ thán. Hành động như thế, bại hoại đại cục, quả thực tội đáng muôn chết. Vừa dứt lời, liền có một cỗ sát ý kinh khủng mãnh liệt tuôn ra. Ở dưới sát ý bao phủ, tất cả đệ tử Lưu Hòa Tông đều cảm thấy tê cả da đầu, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nắm lấy trái tim, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà lúc này, Vương Chói Mắt Thần càng thêm nóng rực. Trong lòng càng dâng lên một loại kính nể trước nay chưa từng có. Tuần Thiên Minh, khí phách như thế, thủ đoạn như thế, chỉ sợ năm đó Nhân Hoàng tái nhập cũng không hơn gì cái này à. Nhất là vị minh chủ Tuần Thiên Minh có thể khiến cho nửa bước chí tôn cam nguyện nghe lệnh kia, đến tuột cùng là tồn tại bực nào. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc cảm xúc của hắn kích động, Gia Cát Ngọc chậm rãi thu hồi uy áp, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Các ngươi thủ đạo bất khuất, không làm nhục căn cốt tông môn. Đã vượt qua kiếp nạn này, thì phải tự bảo trọng. Nói xong, liền hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Chỉ để lại đám người Lưu Hòa Tông, thật lâu không nói gì, đầy mặt kính sợ. Một lời định sinh tử, một lệnh bình thiên hạ, đây chính là Tuần Thiên Minh. Thật bá đạo. Mọi người nhao nhao cảm thán, tâm tình khó có thể bình phục. Bỗng nhiên, Vương Diệu như phát giác, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy ở nơi đó, thình lình có mấy chục đạo thân ảnh bay nhanh đến. Nhanh như vậy đã trở lại. Vương Diệu nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Người đến là bọn Tông Nguyễn Sinh, Diệp Phong, Vân Thiên đến Thương Ngô Sơn xem lễ. Bọn hắn vốn còn định ở lại Thương Ngô Sơn thêm mấy ngày, chờ đợi đến biến cục tiếp theo. Nhưng hôm qua, bình chứng năm vực tiêu tán, tin tức Tuần Thiên Minh thành lập đột nhiên truyền ra. Sau đó, dưới sự hiệp trợ của Thương Ngô Khương gia, bọn họ sớm lên đường trở về tông môn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nghênh đón bọn hắn không phải là lễ nghi tông môn cùng trưởng giáo ân cần thăm hỏi, mà là cảnh tượng đổ nát như vậy. Cái này, trưởng lão Tô Miễn Sinh cầm đầu thấy thế, trong lòng căng thẳng. Sau đó phóng thích thần thức, nhìn quét tứ phương, lại không thể cảm ứng được khí tức của địch nhân. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên người Vương Diệu. Lão tổ, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vân Thiên, bọn Diệp Phong đều tỏ vẻ ngưng trọng, đồng loạt nhìn sang. Vương Diệu nhìn những vãn bối này trở về, sắc mặt hơi hòa hoãn. Ho nhẹ vài tiếng, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe tông chủ Lưu Hòa Tông ở một bên, thay hắn nói. Vừa rồi trước khi các ngươi trở về, người của Thiên Cực Thánh Địa, liền đột nhiên giáng lâm tông ta, ý đồ buộc chúng ta giao ra truyền thừa tổ sư Lưu lại. Nói tới đây, hắn nhìn về phía các đệ tử sắc mặt tái nhợt nằm xuống đất ở phía sau kia, thở dài. Chúng ta tự nhiên là không muốn giao ra truyền thừa, liền dẫn tới đối phương ra tay đánh nhau, khiến cho không ít người đều bị thương nặng, sợ là phải bế quan an dưỡng một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, trong lòng bọn người Tô Miễn Sinh run lên. Vậy, người của Thiên Cực Thánh Địa thì sao? Gã thốt lên, thần sắc kinh ngạc. Vân Tiên cũng nhíu mày, nếu bọn họ đã ra tay thì sao lại dễ dàng rút lui như vậy? Chẳng lẽ, tông môn thật sự giao ra truyền thừa? Nhưng lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ vì, hắn biết rõ tính cách của lão tổ nhà mình, cũng quá hiểu kiêu ngạo của tông môn nhà mình. Giao ra truyền thừa là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng trước mắt khi tức tông môn tàn lụi, rất nhiều đệ tử thương thế nặng nề, nếu nói chiến thắng Thiên Cực Thánh Địa, vậy không thể nghi ngờ càng thêm thái quá đi. Lúc này, tông chủ Lưu Hòa Tông nhìn bọn họ một cái, trầm giọng nói. Các ngươi nói không sai, bọn họ đích xác chưa đi. Bởi vì, bọn họ đã chết ở nơi này. Mọi người nghe vậy thì như bị sét đánh, hoàn toàn bối rối. Tông chủ đại nhân, ngài nói gì? Người của Thiên Cực Thánh Địa, đều chết hết. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Vương Diệu rốt cuộc mở miệng. Tất cả những chuyện này, đều phải quy công cho ra các tiền bối của Tuần Thiên Minh. Nếu không phải hắn kịp thời giáng lâm, chém giết địch khấu, Lưu Hòa Tông ta. Chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói, xóa tên hậu thế. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ra các tiền bối thần uy khó lường, chỉ một kiếm uy lực đã gạt bỏ thánh nhân Vương Thiên Cực Thánh Địa, thật sự khiến người ta nhìn mà than thở. Gã nói xong, bọn Tô Miễn Sinh, Vân Thiên, Diệp Phong đều chấn động. Tuần Thiên Minh, ra các tiền bối, một kiếm chém giết thánh nhân Vương. Kết hợp đủ loại manh mối, bọn họ đã đoán được thân phận của vị tiền bối kia. Chính là lão tổ Gia Cát Ngọc của Linh Tiêu Kiếm Tông. Mà bây giờ, ngoại trừ tầng thân phận này, đối phương còn là trấn thủ sứ do Tuần Thiên Minh chủ tự mình bổ nhiệm ở Nam Vực, cùng Lam Nhiêu tiền bối tỏa trấn ở đây, phụ trách giữ gìn trật tự Nam Vực. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên Giới Chuyện Audio. Nghĩ tới đây, Vân Tiên nhịn không được cảm khái nói, không ngờ ra các tiền bối lại nhanh như vậy đã chạy đến Nam Vực. Đợi ngày sau trở về tổng bộ, ta nhất định phải bái tạ trước mặt. Vương Diệu nghe vậy, bỗng nhiên ngẩn ra. Chợt trừng to mắt, vô thức nói ra, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng gia nhập Tuần Thiên Minh? Vân Thiên chắp tay nói, lão tổ có chỗ không biết, hôm qua Thương Mô Sơn kinh biến không ngừng, chư thánh đều tới, sau khi xem lễ, lại trực tiếp diễn biến thành năm vực loạn tượng. Hắn không giấu giếm nữa, lập tức kể lại mọi chuyện phát sinh hôm qua. 9 vị thiên kiêu Thương Mô liên thủ, hủy đi gần 100 vị hóa thân thần hồn cấp thánh nhân trở lên. Thiếu đế trấn thủ biên giới Đông vực, ngăn các thánh từ bên ngoài vực. Thương Mô thiên kiêu liên tục giết nhiều thánh địa, cuối cùng hủy diệt Vĩnh Dương Triệu gia thân là thế lực đứng đầu trung vực. Triệu gia đại thánh ra tay, nhưng vẫn không địch nổi tộc trưởng Khương gia. Chư thánh thần phục, Tuần Thiên Minh lập. Mỗi một việc, đều tựa như thần thoại tái hiện. Nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt liên tiếp kịch biến. Thì ra minh chủ Tuần Thiên Minh chính là vị tộc trưởng Khương tộc kia. Chỉ dựa vào uy áp đã có thể diệt sát đại thánh Triệu gia, thực lực khủng bố như vậy, cho dù là đặt ở thời kỳ cường giả như mây của Nhân Hoàng, cũng có thể xếp hạng, huống chi là hiện tại linh khí khô kiệt. Đúng vậy, có thực lực có thể xưng vô địch như vậy, cũng khó trách có thể ép tới các đại thánh điện liên tục nhượng bộ. Ngay cả loại nửa bước chí tôn như Gia Cát Ngọc cũng nguyện vì hắn hiệu lực. Mọi người cảm khái không thôi. Lúc này, lại nghe Vân Thiên nói tiếp. Khi biết được Tuần Thiên Minh được sáng lập, ta cùng với Diệp Huynh Tô Thúc đã cùng nhau trình đơn xin nhập minh. Bây giờ, hai người chúng ta đều là thành viên của phân bộ Nam Vực Tuần Thiên Minh, phụ trách chủ tính thống nhất tài nguyên khắp Nam Vực, thành lập phân bộ Nam Vực. Mà trấn thủ sứ của Nam Vực, chính là hai vị tiền bối Gia Cát Ngọc cùng Lam Nhiêu. Lời vừa nói ra, lúc này mọi người mới lộ vẻ giật mình. Khó trách ra các tiền bối lại kịp thời chạy đến viện trợ Lưu Hòa Tông, chém địch ở bên ngoài tông môn. Thì ra thân phận của đối phương ở trong Tuần Thiên Minh, chính là trấn thủ sứ phụ trách trấn thủ Nam Vực. Lúc này, Vương Diệu cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua những đệ tử này, vẻ mặt hơi hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Mà mọi người nhìn ra lão tổ tựa hồ là có lời gì muốn nói, cũng đều dừng nghị luận, trở nên an tĩnh lại. Mấy hơi thở sau, Vương Diệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lập ra Tuần Thiên Minh, trấn giữ bốn vực. Cục diện bình loạn, ý ở đại đồng. Bây giờ, bình chứng của năm vực đã bị phá, linh khí thiên địa trở về, càn khôn tái tố, đại thế sắp mở. Mà Lưu Hỏa Tông ta, mặc dù gặp phải kiếp nạn này, nhưng lại không có một người lùi bước. Có căn cốt này, có truyền thừa này, tuyệt đối sẽ không bị diệt. Sau ngày hôm nay, nếu có thể cưỡi gió bay lên, niết bàn trùng sinh, lại đăng đỉnh, cũng không biết chừng. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Sau một khắc, Tô Nguyễn Sinh chắp tay thật sâu. Vân Thiên, Diệp Phong và các đệ tử cùng quỳ xuống. Thể bảo vệ tông môn, vĩnh viễn không nhượng bộ. Trên bầu trời phía xa, Gia Cát Ngọc nhìn lại phía Lưu Hỏa Tông, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế đạo đã mới, những lão hủ phế thổ kia cũng nên thanh nhất thanh. Thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Đông Vực, trong Thương Mô Thành, vô số tu sĩ đi xuyên qua một tòa lầu các 9 tầng khí thế hùng vĩ. Trên đỉnh lầu các này, đâm thẳng vào mây xanh. Lòng vằn nơi mái hiên bay lên, thần huy bao phủ. Trước lầu treo cao một tấm biển sơn vàng 3 trượng, không ngờ viết 3 chữ Tuần Tiên Các. Bây giờ, Thương Đô mặc dù chưa hoàn thành xây dựng thêm, nhưng dưới sự chủ trì của Cơ Minh Không và Khương Lạc Trần, Tổng bộ Tuần Tiên Minh đã dẫn đầu đặt chân tạm thời ở Trung ương Thương Mô Thành. Mà tất cả thành viên Tuần Tiên Minh ra vào, trước ngực đều đeo một huy chương đặc chế. Huy chương toàn thân hiện lên ngân bạch sắc. Trên đó khảm nạm một bức Chu Thiên Tinh Đồ lưu truyền tinh quang. Trung ương thì là hư ảnh hỗn độn thanh liên chậm rãi xoay tròn. Đây chính là minh huy của Tuần Tiên Minh, cũng là một pháp bảo đặc thù. Có thể lấy dao động thần hồn của người đeo làm trung tâm, trước tiên giám sát trạng thái sống chết của hắn. Nếu tử vong thì sẽ mang tọa độ tử vong, dao động trước khi lâm chung cùng nhau phản hồi về tổng bộ Tuần Tiên Minh. Đồng thời, nó còn có đủ quyền hạn phân biệt, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài ngụy trang trà trộn vào. Mà bây giờ, toàn bộ Tuần Tiên Các chia làm 9 tầng. 3 tầng dưới, cung cấp cho thành viên bình thường tự do ra vào, gánh vác nhiệm vụ cơ sở, bàn bạc sự vụ. 3 tầng giữa, đối ứng tuần tra sứ, phụ trách điều hành khu vực, giám sát ngoại vực. 3 tầng trên là khu vực trấn thủ sứ, giám sát sứ, người có quyền hạn đặc thù hoạt động, trọng địa cấm địa, không thể tự tiện xông vào. Lúc này, bên trong tầng thứ 8, thần huy lưu truyền, linh quang đan sen. Ở giữa, một mặt kính cổ cao mấy trượng lẳng lặng trôi nổi. Thần kính cổ xưa tự nhiên, lại có ức vạn phù văn ẩn hiện, luân chuyển không ngớt. Đây chính là một trong những bản mệnh đế binh của Khương Đạo Huyền. Hảo Thiên Kính. Kính này có thể xưng là thiên địa giám sát chi bảo. Mặt hắn tựa như màn trời, phản xạ càn khôn, chiếu rọi thế gian. Mà trên mặt kính bây giờ, vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên, cũng bắn ra bốn phía không trung, hóa thành mấy trăm màn sáng. Mỗi một màn sáng đều là hình ảnh của những người làm trái với pháp lệnh của Tuần Tiên Minh trong năm vực. Có tu sĩ trung vực đại khai sát giới ở thành trì biên cảnh, máu chảy thành sông, nhe răng cười. Có tà tu Tây vực bố trí tà trận trong một tòa bí đàn dưới lòng đất, ý đồ lấy trăm vạn người trong thành trì làm thức ăn. Cũng có một thế lực nào đó của trung vực, lén lút kết minh với mấy nhà thánh địa, đang âm thầm mưu đồ, muốn liên thủ chống lại Tuần Tiên Minh. Hình ảnh khác nhau, nhưng tất cả góc trên bên phải của màn sáng đều đánh dấu tọa độ không gian rõ ràng, cũng ghi rõ vực khác, chính xác đến tiết điểm linh mạch. Ngoại trừ những thứ này ra, bốn phía đều là tộc nhân Khương gia do đại trưởng lão Khương Hoàng Quang lựa chọn tỉ mỉ, phụ trách đảm nhiệm chức vụ giám sát sứ. Thần sắc bọn họ tỉnh táo, vừa quan sát màn sáng, vừa nhanh chóng thao tác ở trên ngọc đài màn sáng trước mặt. Một gã đệ tử xác nhận hình ảnh tình cảnh xong, lập tức cầm lấy thương mô lệnh, điểm vào giới diện Tuần Tiên Minh, trong đó tiến vào nhiệm vụ trung tâm. Vực biệt Tây vực. Loại hình vi phạm quy định, huyết tế người sống. Tọa độ không gian, Tây vực Khô Huyền lĩnh Nam Lộc XXXX tầng thứ 3. Đẳng cấp uy hiếp, tam tinh. Vi chú, huyết trận đã hoàn thành một nửa, cần nhanh chóng thanh trừ. Theo bấm gửi, tin tức lập tức xuất hiện trong tổ đội Tây vực của Tuần Tiên Minh. Rất nhanh, bên trong thương mô lệnh liền truyền đến một đáp án. Tây vực tuần tra sứ Lục Tấn nhận nhiệm vụ, 3 hơi thở sau sẽ xuất phát. Mấy giám sát sứ bên cạnh cũng đang nhanh chóng thao tác. Mỗi một nhiệm vụ được truyền ra, một lát sau, sẽ có thành viên phụ cần tiếp nhận. Tựa như lúc trước, Gia Cát Ngọc tiếp nhận nhiệm vụ, chính là sau khi Hảo Thiên Kính hiển hóa Thiên Cực Thánh Địa muốn đồ tông chi đồ, trước tiên truyền đạt đến Nam vực, do hắn tiếp nhận trấn áp. Tất cả những thứ này, vừa có kết cấu, cũng có lôi đình. Đây chính là lực lượng lớn nhất mà Khương Đạo Huyền dám lớn tiếng nói thiên hạ có thể bình. Dùng Hảo Thiên Kính giám sát thiên địa, điều động Tuần Thiên Lệnh, lấy lực lượng cường giả trấn áp bọn đạo trích. Lúc này, Hảo Thiên Kính lơ lửng giữa không trung khẽ run lên. Bá, lại một màn sáng chậm rãi hiện lên. Giám sát sư phía dưới ngẩng đầu nhìn lại. Bắc vực Xích Minh Hồ XXXXXX. Hình ảnh, 3 vị thánh nhân trung vực đang vây quanh trước một tông môn Bắc vực nào đó, muốn truyền thừa diệt tông môn của hắn. Lại là như vậy. Vị giám sát sứ này lắc đầu. Chợt cầm lấy thương mô lệnh, bắt đầu biên tập tin tức. Rất nhanh, bảng Tuần Tiên Lệnh của nhóm trò chuyện Bắc vực đột nhiên rung động. Vô số thần niệm hội tụ. Nhận. Đã xuất phát. Khóa chặt mục tiêu. Một ngày này, tin tức bên trong Tuần Tiên Lệnh không ngừng truyền ra. Một mạng lưới giám sát do Hảo Thiên Kính làm mắt, Tuần Tiên Lệnh làm tay, rốt cuộc hiển lộ sự kiêu ngạo. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đứng trên trời cao, quan sát thiên địa. Hạo Thiên quan thế, Đạo Huyền cân bằng. Đến lúc rồi, để cho tất cả mọi người trong thiên địa quen thuộc quy củ mới. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã tới 9 ngày sau. Phủ cận Thương Mô Sơn, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét rít gào, kiếp hải mãnh liệt. Một bóng người áo xanh xinh đẹp, độc lập hư không, tóc đen tung bay, quần áo bay phất phới. Đó chính là Khương Giao đang độ thánh nhân kiếp. Ông, chỉ nghe một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên. Quanh thân hắn hiện ra từng luồng kiếm ý. Có thủy kiếm ý, có nhược thủy kiếm ý, cũng có luân hồi kiếm ý cùng bạch hồng kiếm ý. Nhiều tầng kiếm ý cùng xuất hiện. Sau lưng giao hòa, trùng điệp, cộng hưởng. Trong mơ hồ phác họa ra một đạo hư ảnh kiếm đạo mơ hồ mà rộng lớn. Đó là đạo ngân mà nàng từng lưu lại khi còn là kiếm tiên. Giờ khắc này, nàng không chỉ đột phá cảnh giới thánh nhân, mà còn tiếp dẫn vị cách kiếm tiên đã mất đi. Chảm! Nàng khẽ phun một chữ. Áo xanh tung bay, chân đạp lôi quang mà đi. Một kiếm hạ xuống, nháy mắt đã xé rách toàn bộ kiếp hải. Chỉ trong mấy hơi thở, lôi vân, kiếp điện dày đặc trên không trung kia đều vỡ nát, hóa thành hư vô. Theo mây đen tán đi, lộ ra vạn dặm trời quang. Ngay sau đó, lượng lớn thần huy màu vàng từ cửu thiên rủ xuống, như thác nước lớn chiếu rọi ở trên người Khương Giao. Nàng đắm chìm trong kim quang, cơ thể dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh, bên trong mỗi lỗ chân lông đều nở rộ thần huy, sáng chói mắt. Tóc đen bay múa, mi tâm ẩn ẩn hiện một nốt ruồi chu sa. Đó là ấn ký cấp bậc mà nàng từng lưu lại khi là kiếm tiên. Đồng thời, trong đầu, ngàn vạn cảm ngộ kiếm đạo ầm ầm bắn ra. Đây là thất lạc của mình, vạn thế truyền thừa, kiếm đạo thật tinh diệu. Khương Giao lẩm bẩm. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kiếm tiên nhàn nhạt từ trong cơ thể khuếch tán ra. Tuy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng lại như sấm sét nổ vang, khiến cho đám người vây xem phía dưới giật mình. Cỗ khí tức này lại cường đại như thế. Xem ra lần này ngươi đã nhận được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Lại có tinh tiến sao? Sự tiến bộ của mọi người thật đúng là khoa trương. Đang lúc mọi người nghị luận, Khương Viêm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh dị. Ngay cả hắn cũng ở trong một cái chớp mắt đó cảm nhận được một cỗ cảm giác tâm thần bị áp chế. Loại cảm giác này không giống như là đang đối mặt thánh nhân, mà là đang đối mặt với một tồn tại cổ xưa cao cao tại thượng, quan sát vạn đạo. Cô bé, thật sự khác, Khương Viêm không khỏi cảm khái. Ngay sau đó, lại thở dài, chỉ tiếc thần ca, Hàn đệ đều không có ở đây, nếu không, cảnh tượng bực này nhất định có thể tận mắt chứng kiến. Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh phía trên kia, cười nói, Khạc Vi, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới thánh nhân. Đám người Khương Nghị, Khương Hạo bên cạnh cũng tiến lên chúc mừng. Lúc này, Khương Giao hơi từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Nhìn mọi người trước mắt, nàng chắp tay nói, đứa nhỏ ngu dốt, không thể sớm hơn các vị huynh trưởng đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, bây giờ mới bước vào. Thật sự là xấu hổ. Sau Khương Hàn, Khương Thần, Khương Minh, Khương Bắc Huyền, Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Nghị, nàng rốt cục trở thành vị thánh nhân thứ 8 trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc. Đám người nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Khương Viêm mở miệng trước, nói cũng không phải nói như vậy. Nếu không phải ngươi đã chìm đắm trong kiếm đạo, hao phí rất nhiều tâm thần, chỉ sợ đã sớm bước vào thánh cảnh trước chúng ta một bước. Vừa nói, vừa quay đầu, nhìn về phía Khương Bắc Giã và Khương Tiện cách đó không xa. Hai người các ngươi, sợ là cũng nhanh đi. Khương Tiện nghe vậy, hơi cảm ứng khí cơ trong cơ thể một chút. Từ sau khi đạt được truyền thừa của Thanh Liên thần thể, tu vi của hắn quả thật đột nhiên tăng mạnh. Nhưng muốn so sánh với mấy vị huynh trưởng, vẫn là quá mức khó khăn. Vì vậy, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cho dù ta mượn dùng các loại tài nguyên, toàn lực tu hành đến nay, cũng chỉ mới miễn cưỡng đạt tới thiên nhân cảnh tầng 4. Khoảng cách tới cửu trọng còn rất xa, càng không cần phải nói tới cảnh giới thánh nhân. Nghĩ đến nếu muốn đạt tới một bước này, ít nhất còn cần mấy tháng thời gian. Nói xong lời cuối cùng, hắn khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy uể oải. Không phải hắn không nỗ lực, chỉ là những huynh đệ tộc này quá mức yêu nghiệt. Mỗi một người đều có thể xưng vô địch cùng giai. Cho dù là vượt qua một bậc lớn, cũng có thể nhẹ nhõm giống như giết gà. Cho nên trong mắt hắn, tuy rằng mình cũng được liệt vào một trong Thương Mô thập kiệt. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn lại phát hiện từng bóng lưng kia, cách mình không chỉ không gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa. Đang lúc Khương Tiện uể oải không thôi. Một tiếng cười cả lơ phất phơ bỗng nhiên vang lên. Ngay cả Khương Tiện cũng lâu như vậy, vậy chẳng phải ta phải đợi kiếp sau sao? Khương Bắc Giã cắn một lá cỏ không biết từ đâu hái tới, hai tay ôm đầu, lười biếng dựa vào một tảng đá. Hiện giờ ta mới là thiên nhân cảnh tầng 2, cách thánh nhân xa vạn dặm. Nói xong, còn ngáp một cái. Tính cách hắn vốn lười nhác, lại trải qua nhiều năm ma luyện, làm sao không biết được những huynh trưởng cùng tộc đệ này đều là quái vật nhất đẳng. Nghĩ thầm dù đuổi thế nào cũng đuổi không kịp, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Lại nói, với thiên tư của mình, nhất định có thể đột phá thánh nhân, cũng không vội. Huống chi, hắn hừ nhẹ một tiếng, cười nói, trời sập xuống có các huynh trưởng chống đỡ, dù gì, còn có tộc trưởng đại nhân đấy. Ta ở phía sau uống chút rượu, luyện luyện phù, không có việc gì thì vẽ 9999 tấm bùa hộ mệnh, đến lúc đó kiếp nạn đến, phù lục ném ra, thiên kiếp cũng phải đi vòng qua, làm sao phải lo lắng thánh nhân không thành. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười. Khương Viêm vỗ vỗ đầu hắn, tiểu tử ngươi ngược lại sẽ nghĩ. Nhưng mà, đây cũng không phải chuyện xấu. Đánh ổn định vững vàng, dù sao cũng tốt hơn cầu nhanh. Dứt lời, hắn dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời phương xa, như có điều suy nghĩ. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy ở bên kia, có đám mây màu vàng hội tụ, hào quang vạn trượng, rất là rung động. Đó chính là phương hướng tổng bộ Tuần Thiên Minh. Thần ta hiện giờ thân là Đông Vực trấn thủ sứ, chỉ sợ lúc này còn đang tuần tra các nơi, chỉnh đốn trật tự. Cũng không biết, khi nào hắn mới có thể về nhà. Đám người nao nao, thần sắc có chút phức tạp. Từ 10 ngày trước, thần ca đảm nhiệm Đông Vực trấn thủ sứ. Hắn tạm thời rời khỏi Thương Mô Sơn, một mực bôn ba khắp Đông Vực, gần như chưa từng nghỉ ngơi. Mà bây giờ, trong nhà lại thêm một vị thánh nhân, nếu như hắn biết được, tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Đợi hắn trở về, phải lôi kéo, uống một bữa thật ngon. Khương Nghị ôm hai tay, bỗng nhiên nói. Khương Viêm cũng không nhịn được nói, được, đến lúc đó, ta lại tìm sư tôn xin vài hũ linh tử chân quý đã lâu. Chúng ta nhất định phải không say không về. Tiếng nói vừa phát ra. Mọi người lập tức nở nụ cười. Nhưng mà, còn không đợi bầu không khí thoải mái này kéo dài quá lâu, liền nghe một trận tiếng oanh minh từ bên hông mỗi người truyền ra. Đây là... Khương Viêm nhìn Thương Mô Lệnh không ngừng rung động, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn đưa tay, nhấc nó lên. Trong nháy mắt khi thấy rõ tin tức, hắn nhịn không được cả kinh. Cái gì, Thương Đô đã xây dựng thêm xong rồi. Đám người Khương Nghị ở một bên nhìn tin tức trên Thương Mô Lệnh, cũng là tặc lưỡi không thôi. Từ khi kế hoạch xây dựng thêm bắt đầu, đến nay cũng chỉ 10 ngày mà thôi, tốc độ bực này, quả thật có chút vượt quá dự liệu. Ai nói không phải chứ, kỳ hạn tộc trưởng đại nhân đưa ra là một tháng, mà bây giờ, thế mà sớm hơn 20 ngày. Phải biết rằng Thương Đô xây dựng thêm không chỉ đơn giản là xây dựng thành trì. Càng bao gồm thiên địa đại trận, bố trí pháp bảo giám sát. Liên quan đến cơ mật sâu xa, trận đạo phức tạp, có thể nói là công trình khoáng thế. Nhưng chính trong tình huống như vậy, Thương Đô lại hoàn thành trong vòng 10 ngày, bọn họ có thể không sợ hãi sao? Đúng lúc này, Khương Viêm bỗng nhiên nói các ngươi mau nhìn đằng sau, trên tin tức nói là những thế lực trung vực kia phái người đến giúp đỡ. Đám người nghe vậy, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía sau quả nhiên đề cập nguyên nhân Thương Đô sớm 20 ngày làm xong. Chú thích, lấy thư viện Bách Thánh dẫn đầu 23 thế lực, lấy danh nghĩa Tuần Thiên Minh, cung cấp viện trợ đối với chuyện mở rộng thêm Thương Đô, điều động mấy ngàn vị tu sĩ phương diện trận đạo, khí đạo, cùng với lượng lớn vật liệu chân quý. Hóa ra là như vậy, Khương Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ dựa vào Thương Lăng chi lực, xác thực khó ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành mở rộng đối với Thương. Nhưng nếu cộng thêm những thế lực trung vực này tương trợ, ngược lại cũng không khó lý giải. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng không có bất ngờ quá lớn. Nếu là trước kia, trung vực tương trợ thế lực đông vực tự nhiên là không thể nào xảy ra. Nhưng bây giờ, bình chứng năm vực tiêu tán, hơn nữa Tuần Thiên Minh liên tục quét sạch cường thế trong 10 ngày, đã khiến cho những tu sĩ trung vực tự xưng là cao quý này triệt để thành thật lại. Mà tự móc tiền túi ra, trợ giúp Thương Đô xây dựng thêm, cũng không thể nghi ngờ là một loại thái độ. Sau đó, mọi người trực tiếp nhìn về phía chỗ kết thúc của tin tức. Thương Đô đã thành, 2 canh giờ sau, tộc trưởng đại nhân sẽ giáng lâm Thương Đô. Chuẩn bị bổ sung toàn bộ quy tắc thiên địa, khiến cho linh khí năm vực cân bằng, tất cả những người còn ở phụ cận Thương Đô đều có thể đến đây xem lễ, chớ bỏ qua việc trọng đại. Bổ toàn thiên địa quy tắc, khiến linh khí năm vực cân đối. Cũng không biết tộc trưởng đại nhân nên dùng loại phương thức nào, hoàn thành hành động vĩ đại như thế. Hồi tưởng lại 10 ngày trước, tộc trưởng đại nhân từng nói qua đủ loại chuyện trong đại điện gia tộc, Khương Viêm nhịn không được cảm thấy một trận chờ mong. Đúng lúc này, Khương Hạo hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, thúc giục nói, đi nhanh đi anh Viêm, đi muộn sẽ không có vị trí tốt nhất để xem lễ. Mắt thấy đệ tử nhà mình nóng vội như vậy, Khương Viêm không khỏi nhịn không được cười lên. Chợt quay đầu, nhìn về phía đám người. Được, mọi người đều lên đường đi. Nói xong, thu hồi Thương Mô Lệnh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về phía Thương Đô. Đám người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đối mặt bậc này mấy trăm vạn năm đều khó gặp sự kiện trọng đại, lại có ai nguyện ý bỏ qua đâu. Không bao lâu, cuối cùng thì đám người Khương Viêm cũng đến gần Thương Đô. Trong những ngày này, bọn họ vẫn luôn bế quan khổ tu trên Thương Mô Sơn. Cố gắng đột phá cảnh giới thánh nhân, cho nên chưa từng đặt chân đến nơi đây. Bây giờ mới giật mình nhận ra Thương Đô đã không phải là Thương Mô Thành ngày xưa có thể so sánh. Biến hóa to lớn, làm người líu lưỡi. Dương mắt nhìn lên, tường thành nguy nga, cao tới trăm trượng, giống như dãy núi nằm ngang. Tường thành không rõ chất liệu, lại lấp lóe u quang, ẩn chứa lực lượng trận pháp cường đại. Mọi người vừa mới tới gần, liền cảm giác thân thể trầm xuống, lại bị cưỡng ép đè xuống, chỉ có thể rơi xuống mặt đất hành tẩu. Pháp trận cấm phi hành, Khương Minh nhíu mày. Thần thức quét qua, trong nháy mắt đoán được cấp độ của trận pháp. Ít nhất là thánh giai thượng phẩm. Khương Viêm nhẹ nhàng gật đầu, ừm, quả thật không thể khinh thường. Đừng nói là thánh nhân, cho dù là thánh nhân vương tới, sợ là cũng khó có thể thoát khỏi trói buộc. Vừa dứt lời, liền nghe Khương Minh tiếp tục nói, không chỉ là pháp trận cấm bay, theo ta thấy, nơi đây có ít nhất 72 tòa trận pháp liên kết với nhau, mà mỗi một tòa trận pháp đều là thánh giai trung phẩm trở lên. Những trận pháp này hô ứng lẫn nhau, hình thành đại thế, uy năng của nó đã không kém hơn đại trận thánh giai cực phẩm. Đám người nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Nhiều trận pháp thánh giai như thế, lại thêm đại lượng tài liệu xây thành. Cũng khó trách Thương Đô xây dựng thêm, cho dù có trung vực tương trợ cũng mất dòng dã 10 ngày mới hoàn thành. Sau đó, mọi người đi dọc theo đại đạo tiến lên. Những nơi đi qua, đều sẽ gây nên một trận oanh động. Nhìn kìa, đó là Khương Viêm của Thương Ngô Khương gia. Còn có hai huynh đệ Khương Hảo, Khương Nghị. Nữ tử phía sau kia, là Bạch Hồng Kiếm Thánh, là Khương Giao của Khương gia. Còn có vị Khương Bác Giã được ngoại giới truyền tụng, tuyệt đối không thể trêu chọc kia. Nghe nói nhiều thế lực trung vực bị diệt như vậy, đều không thoát khỏi liên quan với hắn. Thương Ngô Thập Kiệt, nghe nói bất cứ thế lực nào ở ngoại giới cũng có một cái, có thể khiến truyền thừa kéo dài thêm 10 vạn năm. Bao nhiêu thế lực tha thiết ước mơ người thừa kế, bây giờ lại tụ tập xuất hiện tại Thương Ngô Khương gia, đây thật sự là... Ai, nhưng ai bảo sau lưng bọn họ có vị tộc trưởng có thể xưng là thiên hạ vô địch kia chứ? Đúng vậy, Tuần Tiên Minh Chủ, nhìn chung năm vực đại địa, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Thế hệ trước cùng thế hệ mới, đều có thể làm được hoành áp đương thời, nội tình như thế, không hổ là thiên hạ đệ nhất gia tộc được thế lực khắp năm vực công nhận a. Nhĩ lực của đám người Khương Viêm nhạy bén biết bao. Liên quan tới những đối thoại này, bọn họ tự nhiên là nghe được rõ ràng. Bất quá, thần sắc của bọn hắn cũng không bởi vậy mà xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ vì trong mấy năm nay, bọn họ thật sự đã gặp quá nhiều tình huống như vậy. Rất nhanh, lại đi về phía trước mấy trăm bước. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo bỗng nhiên phát hiện cái gì, không khỏi chỉ vào chỗ cửa thành, cười ra tiếng, ha ha ha, các ngươi mau nhìn, đây không phải là bọn hổ lực sao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy ba bóng người quen thuộc đứng ở chỗ cửa thành. Chính là hổ lực, lộc lực, dê lực ba huynh đệ. Lúc này, bọn họ đã hóa thành hình người, mặc hắc kim chiến giáp, lưng đeo cự thuẫn, trước ngực đeo minh huy tuần thiên, khí thế càng hơn trước kia. Thì ra, trong quá trình Thương Đô xây dựng thêm, bọn họ đã từ đội trưởng bảo an Thương Ngô Thành, tấn thăng làm đại tướng quân thủ thành Thương Đô. Ân, nói trắng ra là, đóng cửa lớn. Ngoại trừ một số chức vị được điều động ra. Bản thân Thương Đô cũng thoát ly khỏi Thương Lăng Hoàng Triều, độc lập đi ra, do Tuần Thiên Minh tự mình khống chế. Dùng cái này làm nơi trung lập duy nhất trong năm vực. Lúc này, Khương Hạo đi lên phía trước, trêu ghẹo nói, mấy vị đại tướng quân phong thái bất phàm. Hổ lực quay đầu, liếc mắt nhìn. Đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khương Hạo, tiểu tử ngươi, mấy ngày không gặp, đầu đã cao như vậy rồi sao? Nếu không phải ta còn nhớ rõ khí tức của ngươi, suýt nữa đã không nhận ra ngươi. Nhớ ngày đó, khi Thương Mô Sơn tổ chức đại hội bảy mạch, hắn đang bận rộn chấp hành công vụ trong Thương Mô Thành, nhưng lại không có cơ hội tham gia phần náo nhiệt kia, tự nhiên chưa từng thấy Khương Hạo biến hóa. Khương Hạo nghe vậy, cười to nói, ha ha ha, đừng chỉ nói ta, ngươi nhìn chính ngươi, biến hóa cũng không nhỏ à. Nói xong, vươn tay, ôm cổ hổ lực. Nhớ lại những ngày tháng ở trên Thương Mô Sơn. Khi đó, hắn thường xuyên cùng bầy thú trong linh thú điện lăn lộn lung tung, không ít lần gây hỏa trên núi, từ đó dẫn tới thần ca một trận đánh đập. Chính vì những chuyện cũ này, quan hệ giữa bọn họ đều rất tốt. Hổ lực hơi ngẩn ra. Mặt lộ vẻ cảm khái nói, đúng vậy, hiện tại mọi người đều biến hóa rất lớn. So với cuộc sống ăn no chờ chết ở Thương Ngô Sơn trước kia, nó vẫn thích Thương Đô hơn. Ở chỗ này, vừa có thể thực hiện giá trị bản thân, lại có thể được rất nhiều tu sĩ nâng đỡ, còn có thể để cho các linh thú sùng bái. Chúng tinh phùng nguyệt, muôn người chú mục. Đây mới là cuộc sống mà nó muốn từ trước đến nay. Được rồi, đừng chỉ ôn chuyện nữa, tộc trưởng sắp đến rồi. Lộc lực cười nhắc nhở, việc trọng đại hôm nay, các ngươi không thể bỏ qua. Hổ lực thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, hôm nay là ngày lớn của năm vực, nhất định phải hào hào xem lễ. Nói xong, nhìn về phía lộc lực và dương lực. Nhị đệ, tam đệ, nơi này trước hết giao cho các ngươi. Mấy tiểu tử này vất vả lắm mới tới được đây một chuyến, ta phải dẫn bọn họ đi chơi vui mấy ngày. Lộc lực và dương lực nghe vậy, sao có thể không rõ tâm tư của đại ca nhà mình. Rõ ràng chính là bởi vì lần trước bỏ lỡ thất mạch đại bỉ, canh cánh trong lòng. Lần này nói cái gì, cũng không muốn lại bỏ qua việc trọng đại như thế. Vì vậy, bọn họ cười nói, yên tâm đi đại ca, ngươi cứ việc đi, nơi này có hai chúng ta canh cửa là đủ rồi. Huống chi, sau lưng chúng ta còn có bảng hiệu của Tuần Thiên Minh, ai dám gây chuyện ở đây. Hổ lực yên lòng, chợt quay đầu, nhìn về phía đám người Khương Hạo. Mau theo ta tới, ta đã chuẩn bị xong vị trí xem lễ tuyệt hảo trước đó. Mọi người hoàn toàn không ngờ đối phương còn có chuẩn bị này. Thế là, nhao nhao giữ vững tinh thần, đi theo hổ lực tiến về phía trước. Đợi bước vào trong thành, cảnh tượng càng phồn hoa. Người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Điều khiến đám người Khương Hạo kinh ngạc hơn chính là. Chỉ là đi hơn trăm bước mà thôi, liền gặp được mấy chục tồn tại cấp thánh nhân trở lên. Trong đó thậm chí còn bao gồm cả thánh thú hóa hình. Mà loại hiện tượng này, càng tới gần trung ương thương đô, càng rõ ràng. Gần như là mỗi một bước đi đều sẽ lướt qua tu sĩ cấp thánh nhân. Đây thật đúng là thiên nhân không bằng chó, thánh nhân đi khắp nơi, thánh nhân vương cũng có thể thấy được ở khắp nơi. Cảnh tượng bực này khiến mọi người chấn động, nhưng lại có chút lý giải. Dù sao, theo bình chướng năm vực tản đi, rất nhiều tu sĩ bốn vực đông, nam, tây, bắc tích lũy thâm hậu đều độ kiếp thành công, bước vào cảnh giới thánh nhân. Lại thêm rất nhiều tu sĩ trung vực. Bây giờ, thương đô gần như là tề tụ phần lớn chiến lực cao giai trong năm vực. Bởi vậy, có số lượng cường giả này cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, càng tới gần khu vực trung ương. Nhìn biển người phía trước ngay cả một khe hở cũng không có, Khương Hạo không khỏi có chút sững sờ, không phải thương đô vừa mới xây dựng xong tin tức mới thả ra sao? Sao lại có nhiều tu sĩ như vậy tới đây trước chúng ta một bước? Thương Ngô Sơn vốn ở gần thương đô, cách đây không xa. Hơn nữa, sau khi bọn họ nhận được tin tức thì đã tới nơi này, hẳn là nhóm người đầu tiên tới đây mới đúng. Lại như thế nào ngay cả một đội ngũ đều chen chúc không đi vào? Hổ Lực nghe vậy, bĩu môi. Tiểu tử ngươi những ngày qua đều ở trên Thương Ngô Sơn, tự nhiên không biết bên ngoài biến hóa như thế nào. Ta nói cho các ngươi biết, những tu sĩ này thật đúng là đủ liều, có lẽ là sợ đến lúc đó xem lễ không có vị trí, không cách nào thấy anh minh thần võ, tộc trưởng đại nhân vô song vĩ ngạn anh tư, cho nên từ ngày thứ nhất cùng ngày thứ hai sau khi tấm chắn năm vực tiêu tán, liền tới một nhóm lớn người. Cho dù là trong những ngày tiếp theo, lại có rất nhiều người lục tục tới, cho tới bây giờ, liền biến thành tình huống các ngươi bây giờ nhìn thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, mình vẫn còn đánh giá thấp lực hấp dẫn của lần tình hội này đối với tu sĩ năm vực. Thấy mọi người phản ứng, Hổ Lực lại cười nói, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đoán chắc các ngươi nhất định sẽ đến, cho nên đã sớm chuẩn bị xong vị trí dự lễ. Nói xong, lập tức thay đổi phương hướng, mang theo mọi người đi về phía bên phải. Chưa đến trăm bước, liền dừng ở trước một tòa tiểu lâu. Trên bảng hiệu, Huyền Xương Các. Hạ Câu Đối, Kim Phong Nhưỡng Ngọc Lộ, Hồ Phách Chiếu Huyền Xương. Cái này, trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, tiểu nhị trước cửa tiệm chú ý tới Hổ Lực, lập tức cúi người, cung kính nói, trưởng quầy, ngài rốt cuộc đến rồi. Vừa nói xong, mọi người lập tức kinh ngạc không thôi. Cái gì, trưởng quỹ? Khương Hạo càng là nhịn không được nhìn về phía Hổ Lực, mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi, đại lão Hổ, tiểu lâu này là của ngươi à? Nếu như chỉ là một tòa tiểu lâu bình thường, hắn đương nhiên sẽ không giật mình như thế. Nhưng tòa tiểu lâu trước mắt này lại ở trung tâm thương đô, gần như mở ngay cạnh tổng bộ tuần thiên minh. Khu vực phồn hoa như vậy, quý giá biết bao. Chắc chắn sẽ khiến vô số thế lực tranh đoạt, nơi nào có cơ hội rơi vào tay Hổ Lực. Hổ Lực hoàn ôm hai tay, trên mặt tràn ngập đắc ý. Hắc hắc hắc, nếu không các ngươi cho rằng ta ở Thương Mô Thành làm lâu như vậy đều là làm không công sao. Các ngươi cũng biết, ngày bình thường ta cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích ngoạm miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn, cho nên trước đó không lâu, ta cùng nhị đệ tam đệ bàn bạc, nếu không liền dứt khoát mở một gian tiểu lâu. Đến lúc đó, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, các ngươi tới một chuyến, ta còn có thể làm chủ, dù sao cũng có lời hơn là uống rượu ở bên ngoài. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Sau đó, nó nhìn Huyền Xương Các trước mắt, cảm khái nói, không thể không nói, lúc xây dựng tòa tiểu lâu này, là đau lòng chết mất. Ta vất vả lắm mới tích góp được gia sản lâu như vậy, cứ như vậy quăng hết vào, nhưng dù vậy, vẫn còn có chút không đủ, thẳng đến có nhị đệ tam đệ còn có Bạch đại nhân nhập cổ phần giúp đỡ, mới miễn cưỡng mở ra. Nhưng có sao nói vậy, may mà ta đã chọn xong, Huyền Xương Các vừa khai trương được 7 ngày, đã đuổi kịp đầu gió, nghênh đón kế hoạch xây dựng thêm của thương đô. Cho tới hôm nay, cho dù ta không làm gì, chỉ cần bán qua tay là có thể thu được lợi nhuận hơn xa mấy trăm lần. Nói xong, trong lòng hắn lần nữa bội phục ánh mắt chắc tuyệt của mình. Thật ra nếu chỉ đơn thuần là thương đô xây dựng thành, giá cả khu vực này mặc dù sẽ tăng vọt, nhưng tuyệt đối sẽ không tăng vọt đến trình độ không hợp thói thường như bây giờ. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ở vận khí. Vừa vặn đụng phải tổng bộ tuần thiên minh, liền thiết lập ở bên cạnh. Nguyên nhân chính là như thế, mới dính chút ánh sáng, khiến lợi nhuận qua tay tăng vọt gấp mấy trăm lần. Có thể nói là người ngồi trong nhà, tiền tài từ trên trời rơi xuống. Thậm chí cái giá tiền này còn xa xa không phải cực hạn. Đợi tộc trưởng đại nhân triển lộ thần tích, bổ toàn thiên địa quy tắc, khiến linh khí cân đối. Chắc hẳn giá cả của khu vực này còn có thể tăng lên một chút. Lúc này, nghe xong những chuyện Hổ Lực trải qua gần đây, mọi người không khỏi thổn thức liên tục. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có kỳ ngộ bực này. Chỉ dựa vào một tòa tiểu lâu, liền có thể ngày kiếm đấu vàng, nằm thu tài nguyên. Thật đúng với Tô Châm Môn kia, hổ ngốc có phúc của ngốc. Khương Hạo chớp chớp mắt, nhịn không được mở miệng, đại lão Hổ, bây giờ ngươi dựa vào Huyền Xương Các, cuộc sống rất thoải mái, nhưng vì sao cứ phải chạy tới làm tướng thủ cửa thành? Việc này vừa khổ vừa mệt, theo lý thuyết, ngươi hẳn là chướng mắt chút bổng lộc kia mới đúng chứ? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Quả thật, đối phương rõ ràng có thể dựa vào cửa hàng dưỡng lão, vì sao cứ phải chạy tới chịu khổ chịu mệt? dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Chỉ thấy Hồ Lực chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng đầu, góc áo bay phất phới. Bộ dáng kia, lại không hiểu mang ra vài phần hương vị, Dối Cao không khỏi lạnh. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, không sai, chỉ dựa vào tòa tử lâu này, nửa đời sau ta đã sớm không lo lắng, chỉ nằm thôi cũng có thể sống thoải mái dễ chịu, nhưng... đó không phải là ngày mà ta muốn. Ta là một con hồ có niềm tin, có huyết tính, có cốt khí, sống trên đời, dù sao cũng phải có chút truy cầu. Nếu cả đời chỉ biết ở trong tử lâu đếm linh thạch, nào còn có ý nghĩa gì? Nói đến đây, ông ta không khỏi liếc nhìn Khương Bác Giã ở phía sau đám người. Các người cũng đừng so sánh ta với tiểu tử Bác Giã này, hắn có thể lười, ta không thể. Mọi người không nhịn được cười lên. Bọn họ không ngờ rằng Hồ Lực lại có được lòng nghiệp lớn như vậy. Mà Khương Bác Giã thấy mình bị điểm tên, tuyệt đối không giận. Chỉ ngáp một cái, lười biếng nói. Ta ngược lại cảm thấy như bây giờ rất tốt. Hồ gia thích phấn đấu thì cứ phấn đấu đi, dù sao tuyệt đối đừng kéo theo ta là được. Nói xong, hắn chuyển đề tài, trực tiếp nhảy qua đề tài. Lại giày vào nhau thì trời sẽ tối, Hồ gia, nhanh lên, mang chúng ta qua chiếm một vị trí tốt. Hồ Lực ho nhẹ vài tiếng. Hắn ta chợt quay đầu, nhìn về phía tiểu nhị ở phía sau. Phòng của bọn ta, chuẩn bị xong chưa? Tiểu nhị nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu khom lưng, đã sớm chuẩn bị tốt, trưởng quầy xin yên tâm. Tiếp theo, hắn làm ra một cái thủ thế mời, nhìn về phía bọn người Khương Viêm, cung kính nói, chư vị gia, mời đi vào bên trong. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đuổi theo. Rất nhanh, liền đi vào, xuyên qua một tầng lại một tầng thang lầu, cho đến khi dừng ở lầu 8. Nơi này chính là tầng cao nhất của Huyền Xương Các. Không gian trống trải, chính giữa đặt một cái bàn tròn. Xung quanh là ghế gỗ lim nhẵn bóng. Mà ở bên ngoài rào chắn bên cạnh bàn, chính là biển người nhìn không thấy điểm cuối. Nơi tốt, ánh mắt Khương Hạo sáng lên. Bước nhanh đến bên lan can. Ánh mắt đảo qua, lập tức bắt được một mảnh đất trống trải ở giữa đám người. Nơi đó dựng đài cao, chính là địa phương tộc trưởng nhà mình đợi lát nữa sẽ phủ xuống. Lúc này, mắt thấy đài cao bị đám người vây kín chặt như nêm cối, Khương Hạo không khỏi có chút cảm khái. Nếu như không có Hồ Lực trợ giúp, hắn và chư vị huynh trưởng làm sao có thể thấy rõ ràng như vậy. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồ Lực, giơ ngón tay cái lên. Đại lão Hồ, Huyền Xương Các này không tệ, vị trí này, tầm nhìn này, quả thực là thần vị. Hồ Lực nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Vậy thì không phải, phóng tầm mắt ra toàn bộ Thương Đô, người có thể sánh vai với Huyền Xương Các ta, thật đúng là không có mấy nhà. Tiểu tử ngươi biết tổng bộ Tuần Tiên Minh mới có mấy tầng không? Mới 9 tầng. Bọn ta ở đây tuy rằng chỉ có 8 tầng, nhưng lại là tầng cao nhất, thấy rõ ràng, nghe được thật, ngồi vững vàng. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại vỗ vỗ đầu. Đúng rồi. Trước khi Thương Đô xây dựng thêm, đã có quy củ rõ ràng, nói là tất cả kiến trúc đều không được cao hơn tầng 5, khi đó ta đã cảm thấy tầng 5 tính là gì. Nhìn qua tuyệt không khí phái. Cuối cùng vẫn là Tiểu Bạch Đại Nhân tự mình ra mặt, mới cho ta phá lệ, cho phép Huyền Xương Các xây đến tầng 8. Bằng không, làm sao đến lượt chúng ta hôm nay ngồi phong thủy bảo điện này. Vừa dứt lời, mọi người hơi kinh hãi. Không ai ngờ được, nơi này lại còn có nội tình bực này. Không đợi mọi người hỏi kỹ. Hồ Lực bỗng nhiên quét mắt nhìn bàn tròn. Phía trên trống rỗng, lập tức trừng mắt, vung tay lên, tiểu nhị. Tiểu nhị ở đầu cầu thang vội vàng chạy lên, trưởng quầy, ngài phân phó. Nghe cho kỹ đây, sắp xếp bàn này cho ta rượu và thức ăn tốt nhất. Hôm nay khách quý ngồi đầy, ta cũng không thể khó coi cảnh tượng này. Nói đến đây, Hồ Lực liếc tiểu nhị một cái. Nếu ngươi để ta ăn thoải mái, chỗ tốt không thiếu ngươi. Tiểu nhị nghe vậy, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, giống như nhìn thấy hình ảnh tương lai mình thăng chức tăng lương. Vì vậy, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Liên tục gật đầu, được rồi trưởng quầy, tiểu nhân đi phân phó phòng bếp, bảo đảm bên trên đều là chiêu bài của chúng ta. Nói xong, nhanh như chớp chạy xuống lầu. Hồ Lực lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Chợt trở về bên lan can, nhìn phía dưới biển người càng ngày càng dày đặc, trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong. Tộc trưởng đại nhân anh tư vĩ ngạn, ta đã lâu không thấy. Hôm nay gặp mặt, nhất định là hơn xa trước kia, khiến cho hồ say mê. Sau đó không lâu, chân trời cuồn cuộn mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời chói chang trên cao. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều trở nên lờ mờ. Hiện trường vốn huyên náo giống như bị người bóp cổ họng, thanh âm im bặt mà dừng. Ở phía trước nhất của đài cao, cao tầng Tuần Thiên Minh, như Tử Khiêm Công, Gia Cát Ngọc, Khương Thần. Đám người, đều là vẻ mặt nghiêm nghị, lặng lặng chờ đợi. Hô! Một cơn gió lạnh thổi tới. Lá thu tung bay, lướt qua trước mắt Khương Thần. Ngay khoảnh khắc này, trong lòng hắn có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, tất cả thánh nhân vương xung quanh cũng đồng loạt nhìn về cùng một nơi. Chỉ thấy nơi nào đó trên không trung, tựa hồ bị một loại vĩ lực nào đó ảnh hưởng, không gian lại phát sinh vặn vẹo, sinh ra từng vòng gợn sóng, nhộn nhạo ra. Dị tượng trên trời cao trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ ở đây. Đây là, Khương Minh Chủ muốn đến rồi. Nghe danh Minh Chủ đã lâu, nhưng vẫn vô duyên gặp mặt, hôm nay cuối cùng ta cũng bắt kịp. Ai cũng nói Minh Chủ đại nhân dung mạo rất vĩ đại, người mang trích tiên chi tư, không biết có phải thật hay không, hôm nay ta muốn nhìn cho rõ ràng. Bổ toàn quy tắc thiên địa, khiến năm vực linh khí cân đối, đợi lần này trở về, chuyện hôm nay nhất định có thể để cho chúng ta thổi cả đời. Không chỉ như thế, tất cả những thứ này chắc chắn sẽ trở thành thần thoại truyền thuyết trong mắt người đời sau, mà chúng ta cũng có thể trở thành người chứng kiến cố sự. Đám người xô trào, ồn ào như nước thủy triều. Ánh mắt mọi người đều đã nóng rực tới cực điểm. Tầng 8 Huyền Xương Các. Chén rượu trong tay bọn người Khương Viêm khẽ run, động tác dừng lại, nhao nhao đứng dậy. Bọn họ đứng ở bên lan can, nhìn qua phiến thiên khung vặn vẹo kia, trong mắt lộ ra kích động khó có thể che giấu. Tất cả mọi người đều hiểu, tộc trưởng đại nhân sắp đến rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 hơi thở. 20 hơi thở. Khi không khí ngưng kết đến mức tận cùng. Oanh. Một đạo thanh âm đinh tai nhức óc từ trên cao vang lên. Bầu trời như mặt gương đột nhiên vỡ nát, lộ ra hư không phía sau, tối đen thâm thúy. Một khắc sau, một bóng người đạp không bước ra. Hắn ta mặc áo trắng như tuyết, tóc đen xóa vai, ánh mắt sáng rực, trông hệt như một vị thần vương chí cao vô thượng. Không ai có thể thấy rõ hình dáng của hắn. Chỉ là một cái liếc mắt, tựa như nhìn mặt trời chói chang, không cách nào nhìn thẳng. Tâm thần mọi người rung động, đồng loạt cúi đầu. Thậm chí có rất nhiều người lòng bàn tay đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trái tim cũng không ngừng đập loạn xạ, dường như chỉ sau một khắc sẽ nổ tung. Đây là Khương Minh Chủ. Chỉ là khí chàng, liền để cho chúng ta không thở nổi. Nghe nói hắn từng một lần đè chết Triệu gia đại thánh. Ta vốn tưởng rằng là khuếch đại, bây giờ xem ra, sợ là thật. Trong đám người, có người run lẩy bẩy, có người đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Không ai dám nói chuyện, không ai dám nhúc nhích. Giờ khắc này, giống như toàn bộ thiên địa đều đang cúi đầu. Trên đài cao, ánh mắt Khương Lạc Trần và Cơ Minh không chấn động, dẫn đầu khom người, cùng kêu lên cung nghênh Minh Chủ đại nhân hàng lâm. Bây giờ, Tuần Thiên Minh vừa thành lập, ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy, bọn họ nhao nhao xưng tôn. Ngay sau đó, đám người Từ Khiêm công dưới đài cao cũng nhao nhao cúi đầu khom người. Cung nghênh Minh Chủ đại nhân hàng lâm. Cung nghênh Minh Chủ đại nhân hàng lâm. Một tiếng nối tiếp một tiếng, tầng tầng lớp lớp, hợp thành tiếng gầm rộng lớn xông thẳng lên trời xanh, vang vọng cả thương đô. Đợi tiếng hô dần dần ngừng, trong thiên địa bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Vô số người đều cúi thấp đầu, trái tim như trống khua, nín thở chờ đợi. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, thẳng đến hơi thở thứ năm. Cuối cùng, một giọng nói trầm ổn uy nghiêm chậm rãi vang lên, nổ tung trong lòng mọi người. Năm xưa nhân hoàng ngã xuống, thiên hạ như rắn mất đầu, thế gian phân tranh không ngừng, chiến hỏa liên miên trăm vạn năm. Giết phạt không ngớt, nhân quả quấn quanh khiến đại đạo phủ bụi, thiên địa không trọn vẹn, linh cơ vỡ nát. Cho đến khi linh khí khô kiệt, con đường phía trước bị cắt đứt, chư thánh không còn cách nào khác, đành phải thiết lập bình chướng của năm vực, phong tỏa vạn linh khí mạch, tụ lực trung vực, để cầu sống tạm. Nhưng ngũ vực phân liệt, từng người tự chiến, giết chóc chưa ngừng, tai họa không ngừng, muôn dân trăm họ đau khổ, thiên thu không dứt. Bổn tỏa không muốn thấy thế gian này thanh ngang khắp đồng, không muốn nhìn huynh đệ nhân tộc bất hòa, tự giết lẫn nhau. Nên thế, sáng lập Tuần Thiên Minh lấy ý nghĩ đồng nghĩa, lập ra minh ước chân thế. Bây giờ, khi tụ tập anh tài trong thiên hạ, chỉnh hợp sức mạnh chư vực, quét sạch náo động, chấn áp bất công. Âm thanh như sấm, chấn động cửu tiêu thập địa. Mọi người nghe vậy, hai tay run rẩy, máu nóng dâng lên, hốc mắt ửng đỏ. Ngay sau đó, chỉ nghe Khương Đạo Huyền tiếp tục nói. Hôm nay, bản tọa sẽ bù đắp thiên địa không trọn vẹn, trả lại linh khí năm vực quy nguyên, là tu sĩ thiên hạ, nối lại con đường phía trước. Lời vừa nói ra, toàn bộ trời xanh đều xô trào. Vô số tu sĩ kích động khó nhịn, cùng kêu lên, Minh Chủ đại nghĩa. Tuần Thiên Vạn Cổ. Minh Chủ đại nghĩa, Tuần Thiên Vạn Cổ. Minh Chủ đại nghĩa, Tuần Thiên Vạn Cổ. Tiếng gầm cuồn cuộn, rung chuyển trời đất. Giờ khắc này, bất kể là thiên nhân hay là thánh nhân, hoặc là thánh nhân vương, tất cả đều khó nén nội tâm kích động. Phải biết, đây chính là cơ duyên đột phá đại thánh a. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, một đường quét ngang địch thủ, rõ ràng chỉ kém một bước, liền có thể vấn đỉnh đại thánh, nhưng cuối cùng bởi vì quy tắc không trọn vẹn này, không cách nào đột phá, cuối cùng nuốt hận, trở thành một nắm đất vàng. Bọn họ vốn cho rằng, cả đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới nơi này. Nhưng không ngờ Minh Chủ đại nhân xuất hiện lại khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Minh Chủ đại nhân vạn cổ. Trên bầu trời, Khương Đạo Huyền đứng trên mây. Hắn cũng không để ý phản ứng của đám người phía dưới, mà lặng lặng nhìn lên vòng trời. Ánh mắt kia thâm thúy, tựa như xuyên thấu qua tầng tầng thời không, nhìn về phía sâu trong thế giới. Tu hành một đường, như cá gặp nước, thiên địa tức là hồ nước. Cảnh giới khác biệt, chẳng qua là lớn nhỏ khác biệt với hồ nước. Kẻ yếu dẫy dụa trong một tấc đất nông, nửa bước khó đi. Cường giả thì vượt qua một phương lại một phương ao lớn, hướng tới thế giới càng rộng lớn tiến lên. Thánh nhân, đại thánh, thậm chí đại đế trong truyền thuyết, đều là như thế. Thiên địa như ao, đạo pháp như nước, nhưng bất mãn, cá làm sao nhảy lên. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, trong lòng sinh ra một chút cảm khái. Bây giờ, thiên địa vốn nên tràn đầy mênh mông cuồn cuộn này, lại cứ phá ra một lỗ hổng. Lỗ hổng như vết thương của thiên địa, mặc cho tinh hoa đạo tắc không ngừng tiết ra ngoài, khiến nước ao ngày càng khô cạn, không còn thịnh cảnh ngày xưa nữa. Đúng vậy, cá trong ao vốn nên phấn khởi nhảy lên long môn, nhưng nếu như nước không tới bờ ao, tuy là thiên tư tuyệt diễm, độc nhất vô nhị, lại có thể như thế nào? Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được vô số cường giả kinh diễm một đời, lại chỉ có thể ngồi ở đáy ao, trơ mắt nhìn cánh cửa đại đạo xa không thể chạm, cuối cùng kiệt sức sống sót, ôm hận mà chết. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu phương thiên địa này có thiếu, vậy để ta bổ khuyết. Hắn đứng chắp tay, tóc đen như thác nước, tay áo bay phất phới. Nếu hồ nước đã bị phá, vậy thì đúc lại thiên địa. Trong giây lát này, khí thế của hắn mút trời, chấn động cửu thiên thập địa, vạn đạo trong thiên địa đều di động theo hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Bá! Một đạo thần quang sáng chói hiện lên trong lòng bàn tay. Đợi khi ánh sáng tàn đi thì hiện lộ ra một mảnh vỡ đại đạo phù văn óng ánh long lanh. Theo mảnh vỡ thế giới chi tâm xuất hiện, một cỗ uy áp đáng sợ trong nháy mắt quét sạch Thương Đô, thậm chí khuếch tán ra, bao phủ Đông vực, thậm chí toàn bộ năm vực đại địa. Cỗ uy áp này, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Không thể tưởng tượng nổi, lão phu lại từ trong luồng uy áp này phát hiện ra bộ phận khí tức tương tự thiên kiếp. Đây là thượng thương chi lực. Trời ạ, các ngươi mau nhìn phía trên. Các nơi trong năm vực, tiếng nghị luận không ngừng. Ngay sau đó, rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới dị tượng trên bầu trời. Chỉ thấy trong đám mây có rất nhiều thần huy bảy màu hiện lên, mênh mông cuồn cuộn, hội tụ thành một hải dương rực rỡ vô biên vô hạn. Dị tượng kinh thế kéo dài qua năm vực như vậy, từ xưa đến nay chưa từng có. Khiến tất cả mọi người rung động không thôi, cả đời khó quên. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ ở trung tâm Thương Đô ngẩng đầu nhìn về phía bóng người áo trắng trên bầu trời. Nói chính xác hơn, là mảnh vỡ thế giới chi tâm trong lòng bàn tay của đối phương. Đây là vật gì? Giờ khắc này, bất luận là Tử Khiêm Công, Thánh Nhân Vương, hay là Cơ Minh Không, Khương Lạc Trần, trong nháy mắt thấy mảnh vỡ thế giới chi tâm, con người đều có rút lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhìn chung cả đời bọn họ, cũng chưa từng thấy qua chí bảo kỳ dị như thế, liền giống như ẩn chứa lực lượng quy tắc của toàn bộ thế giới, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trên đám mây, Khương Đạo Huyền nhìn thất thải hà quang bốn phía, cười nhạt một tiếng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức phiến thiên địa này đều thay đổi. Tựa như người sắp chết bắt được hy vọng cuối cùng, không còn vẻ âm u đầy tử khí trước đó. Thiên địa cũng đang theo bản năng dãy rủa cầu sinh, cũng không có gì khác với chúng sinh. Xem ra, ý thức thế giới cũng không phải là không có tình cảm. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không phải máy móc hóa thân, liền tồn tại chỗ chống thương lượng, ngược lại giảm bớt phiền phức cho ta. Có thể mượn cái này hoàn thành đại tới hai giới dung hợp. Khương Đạo Huyền khẽ động ý niệm trong đầu. Trong chốc lát, mảnh vỡ thế giới chi tâm trong lòng bàn tay bỗng nhiên nở rộ thần huy. Những ánh sáng thần thánh này nhanh chóng hội tụ lại hình thành nên một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời cao, kết nối với thiên địa, soi sáng thế gian. Mà dưới ánh mắt chăm chú của hắn, mảnh vỡ thế giới chi tâm chậm rãi bay lên, phát ra từng tiếng vù vù. Rất nhanh, theo một tiếng răng rắc giòn vang, một góc của mảnh vỡ lại lập tức nứt toác, hóa thành vô số điểm sáng, theo cột sáng chui vào chỗ cao nhất trên vòng trời. Sau một khắc, năm vực chấn động, hàng tỷ sinh linh trong lòng đều run rẩy. Bên tai vang lên một trận thanh âm đại đạo huyền diệu khó giải thích. Âm thanh cuồn cuộn, bao phủ năm vực. Những nơi đi qua, càng là dẫn động dị tượng, khiến linh khí tuôn ra. Trong lúc nhất thời, sơn hà rung động, cây cỏ sinh trường tốt. Bảo dược tỏa ra ánh sáng, linh thú ngửa mặt lên trời thét dài. Một số phi cầm tàu thú bình thường, hai mắt lại trở nên linh động, bắt đầu sinh trí tuệ. Lúc này, bên trong Thương Đô, một mảnh xô trào. Đông đảo tộc nhân Khương gia, thành viên Tuần Thiên Minh, cùng với các tu sĩ từ các nơi trong năm vực chạy đến xem lễ, đều ở dưới đại đạo chi âm tẩy lễ, rơi vào trạng thái đốn ngộ, từ đó khí tức tăng vọt, đột phá cảnh giới trước mắt. Ta cứ như vậy mà dễ dàng đột phá. Khó mà tin nổi, ta bị vây khốn ở nguyên thần cảnh tầng 9 đã trăm năm, lại chưa từng nghĩ, một khi ngộ đạo hôm nay, lại giúp ta thành tiểu thiên nhân. Là Minh Chủ đại nhân, là hắn dẫn động thiên địa lột xác. Mọi người nhao nhao nhìn về phía bóng người áo trắng kia, trong lòng tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Theo mảnh vỡ thế giới chi tâm không ngừng bị thiên địa hấp thu dung hợp, âm thanh đại đạo càng thêm mãnh liệt, ngay cả Khương Thần vừa bước vào thánh nhân cảnh không lâu cũng cảm nhận được thánh lực trong cơ thể sôi trào. Ngắn ngủi mấy hơi thở, khí tức liên tục tăng lên. Thế mà lại trực tiếp từ thánh nhân cảnh tầng 1 đột phá đến thánh nhân cảnh tầng 2. Đây chính là thay đổi do bổ toàn quy tắc thiên địa mang đến sao? Hành động lần này của đại bá, quả thật là khai thiên tích địa, vang dội cổ kim. Khương Thần nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Cùng một thời gian, Tử Khiêm Công, Gia Cát Ngọc mấy vị nửa bước chí tôn bỗng nhiên trợn to hai mắt, động dung không thôi. Tuy rằng không thể đột phá giống như những người khác, nhưng bọn họ lại kinh hỉ phát hiện bình cảnh vây khốn mình mấy vạn năm, mặc cho mình sử dụng loại phương pháp nào cũng không thể cậy ra lại xuất hiện buông lòng. Ha ha ha, Minh chủ đại nhân thật không lừa ta, hắn thật có thể trong vòng một ngày bổ toàn quy tắc, tái tố càn khôn. Bây giờ, quy tắc thiên địa đã sắp hoàn chỉnh, chúng ta rốt cục có thể tiến thêm một bước, chạm đến cảnh giới đại thánh xa xôi không thể chạm tới kia. Minh chủ đại nhân vạn cổ, chúng ta nguyện làm minh chủ, vì tuần tiên minh quên mình phục vụ. Mọi người cười to đầy hào sảng, trên mặt tràn ngập vẻ kích động khó tả. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ, minh chủ đại nhân chính là chân tiên hạ phàm, thế gian không ai bằng. Rất nhanh, trăm hơi thở thời gian trôi qua. Theo mảnh vỡ thế giới chi tâm bị thiên địa triệt để hấp thu. Toàn bộ năm vực đại địa, lập tức nghênh đón một hồi biến hóa càng thêm kịch liệt. Ý thức thế giới thức tỉnh. Quy tắc hoàn thiện. Linh khí khôi phục. Nam hoang, vạn man lĩnh. Một con rắn lớn nguyên thần cảnh dài trăm trượng bỗng nhiên mở ra đồng tử dọc, thân thể run rẩy không thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lân giáp trên người nó trong nháy mắt nổ tung. Hình thể của nó cũng tăng vọt với tốc độ kinh người. Không bao lâu, đã tăng tới 300 trượng. Trên đỉnh đầu, lại mọc ra hai cái sừng rồng phát ra ánh sáng thần thánh màu vàng. Giống! Trong một tiếng gầm kinh thiên động địa, con đại xà nguyên thần cảnh này lại thành công thức tỉnh huyết mạch giao long thượng cổ, cũng tấn thăng thành cảnh giới thiên nhân. Đông vực, sông Tê Trạch. Một con loan điều toàn thân rực cháy hỏa diễm phóng lên tận trời. Hai cánh mở rộng, có trăm ngàn đạo thần văn đan vào nhau, diễn hóa thành một tầng sa y màu đỏ thắm, bao phủ toàn thân. Quy tắc hoàn thiện, huyết mạch tộc ta rốt cuộc thức tỉnh. Lúc này, con linh cầm thiên nhân cảnh tầng 9 này lại trực tiếp lột xác thành chim thần thái cổ. Một thân khí tức, càng là đánh vỡ bình cảnh, bước vào hàng ngũ thanh thú. Nó quan sát phía dưới. Vạn điều trong đầm nhao nhao cúi đầu quỳ sát, vạn linh triều thánh. Trung vực, tổ địa hồ tộc. Một con bạch hồ có 7 cái đuôi đang hấp hối. Cho dù thân là nửa bước chí tôn của hồ tộc, có được 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng bây giờ cũng vẫn đi đến cuối thọ nguyên. Nếu để cho ta trở lại thời đại quá khứ, lấy tư chất của ta, há có thể ngay cả đại thánh cảnh cũng không thể thành tựu. Đáng hận a. Trong lúc bi phẫn tuyệt vọng, thiên địa sinh biến, linh khí khôi phục. Thân thể suy bại của nó lại tỏa ra sinh cơ trong âm thanh đại đạo. Đại thánh, ta có thể nghênh đón thời cơ đột phá vào lúc này. Bạch hồ mừng rỡ như điên. Chợt đứng dậy, muốn độ kiếp, đặt chân vào cảnh giới đại thánh ngày hôm nay, tiếp tục 10 vạn năm thọ nguyên. Bắc vực, tuyết nguyên cực địa. Giang giác, mặt băng đóng băng không biết bao nhiêu năm, đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, vết sách chẳng chịt hiện ra, lan tràn trong phạm vi 10 dặm, linh thú xung quanh bị dọa đến mức điên cuồng chạy trốn. Còn có một luồng khí tức cổ xưa khủng bố tràn ra từ trong khe nứt, khiến cho những bá chủ vừa thăng cấp thánh nhân cảnh không lâu run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, tỏ vẻ thần phục. Dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một trường kình thiên khổng lồ phá băng mà ra, đập xuống mặt đất, khiến cả tuyết nguyên cực địa đều run rẩy. Đang lúc vô số sinh linh hoảng sợ không thôi, một con gấu lớn màu trắng cao chừng vạn trượng ầm ầm đi ra khỏi tầng băng. Khí tức của hắn hiện lên, đây rõ ràng là một vị đại thánh. Bây giờ, Bạch Hùng nhìn phiến hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, không khỏi cảm khái nói. Năm đó linh khí khô kiệt, thế đạo gian gian nan, lão Hùng ta không thể không thi triển bản mệnh thần thông, khiến cho tốc độ sinh cơ trôi đi chậm lại, tránh họa trong lúc ngủ say. Vốn tưởng rằng sẽ không có cơ hội tỉnh lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị đạo âm này đánh thức. Nói xong, cảm thụ được 200 năm thọ nguyên còn sót lại trong cơ thể, không khỏi lắc đầu. Chỉ tiếc, vẫn là bỏ lỡ 5 tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.